Góc truyện audio.com. Lý Thương Nam chưa kịp trả lời, cửa phòng chưa khóa chặt đột nhiên bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó vang lên giọng nói mạnh mẽ đầy giận dữ của Diệp Tâm Tâm. Đỗ Hoàn, cậu ra ngoài nói rõ ràng cho tớ tại sao phải ly hôn với Cố Diễn Chi. Tôi ngẩng đầu lên, Diệp Tâm Tâm đã bước tới trước giường. Tớ tìm cậu nhiều ngày như vậy, tớ còn tưởng rằng hôm đó cậu nói ly hôn là đùa giỡn, thì ra cậu chính là làm thật đấy. Đầu óc cậu bị co rút à, cư nhiên làm ra chuyện như vậy, cậu có biết cậu sẽ gặp. Tiếng nói ngừng lại, nhìn mắt cá chân bó thạch cao không thể nhúc nhích của tôi một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chân thế nào, tôi đơn giản trả lời. Gãy xương, như lời cậu nói, ly hôn sẽ gặp trời phạt, đây chính là hậu quả của việc tớ bị trời phạt. Diệp Tâm Tâm tức cười một hồi lâu, nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, ngồi xuống bên giường, hoàn toàn không nhìn đến Lý Thương Nam ở một bên. Tại sao ly hôn, tôi nói, không phải đã nói với cậu rồi sao, tình cảm bất hòa, đã cảm thấy ngán. Diệp Tâm Tâm nói, cậu cảm thấy tớ sẽ tin, nói xong đầu ngón tay chuyển hướng, đâm thẳng về Lý Thương Nam ở một bên. Cậu thích tên nhóc này, không muốn Cố Diễn Chi tốt hơn mà đi muốn cậu ta. Đỗ Hoàn, cậu lừa tớ à, cậu có biết tối ngày hôm qua Diệp Căng đi theo Cố Diễn Chi đến bữa tiệc bán đấu giá hay không, Cố Diễn Chi giúp nàng đấu giá một sợi dây chuyền kim cương có giá trị. Mấy ngày nay hai người bọn họ quả thật ngày ngày đều là ra vào một đôi, báo chí truyền thông tất cả đều là hai người bọn họ, cũng đã làm choáng mắt người khác, cậu có biết hay không? Tôi nói, cho nên cậu ghen tị vì Pollen không giúp cậu đấu giá được chuỗi dây chuyền này. Điều này có quan hệ gì với tớ? Cậu không cần cố gắng rời đi trọng điểm. Một tháng trước cậu vẫn còn mật ngọt với Cố Diễn Chi làm cho người ta nhìn cũng thấy ghét, bây giờ cậu lại đột nhiên nói mình di tình biệt luyến, còn đòi ly hôn. Diệp Tâm Tâm nhìn tôi chằm chằm. Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Nếu cậu thật sự thích tên nhóc này, bây giờ cậu ở trước mặt tớ hôn hắn một cái thử xem, tớ không tin cậu hôn được. Tôi nói, tớ có hôn hay không không có quan hệ gì với cậu. Còn nữa, người này gọi là Lý Thương Nam, không gọi tên nhóc này. Về sau nói những lời như vậy nữa, Diệp Tâm Tâm, chúng ta liền tuyệt giao. Giờ đờ, eo kêu đờ, Diệp Tâm Tâm khẽ mở to mắt, khuôn mặt không thể tin. Cậu vì Lý Thương Nam muốn cùng tớ tuyệt giao? Giọng nói của tôi tỏ vẻ không sao cả. À, tuyệt giao, tớ không nói giỡn, ánh mắt Diệp Tâm Tâm chừng ở trên mặt tôi một lúc lâu. Cuối cùng đứng dậy bực tức rời đi, Lý Thương Nam ở một bên há miệng nhỏ giọng hỏi. Mới vừa rồi có phải em nói hơi quá không? Tôi cúi đầu nhắm lại mắt rồi ngẩng đầu lên, em không nói quá đáng một chút sao Diệp Tâm Tâm có thể tin tưởng? Chẳng lẽ còn phải thật sự hôn anh sao? Em mới không làm đó. Đỗ Hoàn, cách một lúc lâu, Lý Thương Nam mới hơi khó khăn mở miệng. Anh đây khổ cực chăm sóc em như vậy, lời này của em thật sự rất tổn thương người khác em có biết không? Một tuần sau, đến lúc tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tôi được Lý Thương Nam nâng đỡ đi cả nhắc đến phòng bảo vệ luận văn, một đường luôn bị mọi người nhìn theo. Hai ngày sau khi bảo vệ xong, chính là thời điểm tôi hoàn toàn rời đi thành phố T, Lý Thương Nam mua hai tờ vé máy bay, nói cho tôi biết thời gian chuyến bay cất cánh là vào giữa trưa. Góc truyện audio.com. Lúc anh ta nói chuyện này trong tay còn cầm một chén thuốc, tôi bình tĩnh nhìn chén thuốc kia một lúc vùng vẫy dãy chết. Không được rồi, em hơi muốn ói. Lý Thương Nam căn bản không bị ảnh hưởng. Bất vi sở động, lần này nhất định không thể để cho em chơi trò muốn ói mà qua. Anh nhìn em uống xong rồi đỡ em đi ói. Anh thật muốn đi núi lớn với em. Anh nói rồi coi như đi dậy. Lý Thương Nam đỡ tôi nằm dựa vào nệm êm sau lưng, giọng điệu vừa hời hợt lại kiên định. Còn nữa, chúng ta bây giờ không phải là bị dư luận cột chung một chỗ sao? Dưới tình huống này một mình em trở về núi lớn thì sẽ thành chuyện gì? Tôi suy nghĩ một lát vẫn mở miệng, em muốn đi tìm Cố Diễn Chi một chuyến. Làm gì? Tôi nghiêm túc nói, chào tạm biệt. Lý Thương Nam nhìn tôi một lát, có cần thiết không? Khách trương.